Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 64, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ba Niler bọn nó đang bước vào huân anh thắng. Dạ anh nó, anh, Mai, bọn em cô sao chứ? Thắng, dạ cô sao anh cứ yên tâm. Ngọc, thế Su đâu rồi ạ? Nó, thằng nhóc ôn bin trong, anh lo ở ngoài này em vào trong chuẩn bị đi. Anh thắng, vâng, bọn nó nói rồi bước vào trong, còn anh thắng thì đứng ở bên ngoài đợi bọn hắn. Chị em ở đây, Su vẫy, nó và mọi người tiến lại. Đồ của bọn chị đây, lần này em còn chuẩn bị đem cả súng nữa. Su, sao cũng được, Ami cầm khẩu súng lên xem. Em lo vậy là phải rồi, bọn Hanux Long cô phải thường đâu, với lại bây giờ chúng nó còn hợp tác với cả Tam Hổ nữa. Ngọc vừa cầm khẩu súng lên vừa nói. U cầm cũng đúng, nó, mày thử gọi cho bọn kia xem đến chưa, Mai. U cầm, nó nói rồi lấy máy ra gọi cho hắn. Sao, hắn, đến chưa, nó, sắp còn một đoạn đường nữa. Hắn, nhanh lên, nó nói rồi cúp máy luôn làm hắn tức nổ ruột. Hai anh chị này nói chuyện với nhau thế đấy. Họ bảo sao, anh, sắp đến rồi, nó, bên ngoài, bọn hắn đang tiến về phía cổng ba phía sau là khoảng 30 xe mô tô các loại. Đến nơi hắn và mọi người bước xuống. Chào mọi người, anh Thắng, vâng chào anh, Minh, mọi người giao lại họ cho anh rồi vào trong đi. Anh Thắng, vâng anh vất vả rồi. Khánh, cô có gì, anh Thắng, U cầm, bọn hắn đi vào còn bọn đàn em thì giao lại cho anh Thắng phụ trách. Đây ạ, Su bắt xong được bọn hắn thì gọi. U cầm bọn hắn bước lại bàn bọn nó đang ngồi. Các anh chọn vũ khí đi ạ, ở trên bàn bên cạnh, họ chọn rồi. Su, U cầm, hắn lại gần chiếc bàn xem xét Khánh và Quân cũng lại theo Trừ Minh là còn bận chạy lại chỗ VK. VK chọn chưa, Minh, U cầm chọn rồi, Mai. U cầm VK phải cẩn thận đó. Minh, CK cũng vậy nhé Hi, Mai. Su toàn bộ khu vực cũ như đoạn đường đó phong tỏa chưa? Nó, dạ em đã cho phong tỏa hết rồi ạ, Su. Chú cũng cho người theo sát bọn đó đi. Hàn S, vâng em biết rồi. Su, mấy giờ rồi? Ngọc, khoảng 3, hát ạ, Su. Thế thì chuẩn bị thôi, gọi cho anh Thắng xem ngoài đó ok chưa chưa? Ngọc, vâng, Su nói rồi bấm điện thoại gọi cho anh Thắng. Alo, anh Thắng, dạ ngoài đó xong chưa anh? Su, ok rồi bảo mọi người ra ngoài này đi. Vâng, Su, ok rồi chị ra thôi. Su, U cầm vậy thì đi thôi. Ra đến bên ngoài thì anh Thắng và bọn đàn em đã đợi sẵn. Đi thôi, nó, khoan đã, anh Thắng, sao vậy ạ anh? Để đảm bảo an toàn cho mọi người thì anh nghĩ chúng ta nên đi và hành động theo cặp Quân Ngọc Hân. Lâm, Mai, Minh, Khánh anh và Su, anh Thắng, vậy cũng được ạ, Minh. U cầm vậy đi thôi, Ngọc nói rồi bước vào xe. Bọn kia cũng ai về vị trí người đó, khi tất cả đều sẵn sàng thì phóng đi với vận tốc kinh hoàng. Khô đường Essex, đến nơi chúng nó bước xuống xe chúng nó xếp xe thẳng nhiều hàng ngang chặn đường, nơi đây khá rậm rạp cây cối xung quanh đều súng. Kiểu này thì kiến cũng cô thoát nổi. Cô khí ở đây đang rất căng mọi người cô ai nói với ai câu nào cả tất cả nhìn về phía trước chờ đợi con mồi. Chị chuẩn bị đi họ sắp đến rồi, còn khoảng một cây nữa. Su vừa nhìn vào cái íp trên tay vừa thông báo cho nó. Tất cả chuẩn bị, anh Thắng hô to, rõ, ô, quả đúng như lời Su nói, từ xa bọn nó đã nghe thấy tiếng xe ô tô, và mô tô. Tiếng động ngày càng lớn, chứng tỏ bọn họ đang rất gần, gần hơn nữa, áp mặt, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, dầm, những tiếng va chạm giữa xe và mặt đường tạo nên những âm thanh kinh khủng. Chúng mày muốn gì hả mau dẹp đường cho đại ca tao đi. Tên đàn em bực mình bước ra quát, dẹp đường ư, dược thui bảo đại ca mày ra đây. Hắn lạnh lùng, Kevin, cô xong rồi, tên đó lẩm bẩm rồi chạy vào xe thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau một dáng người cao to từ trong xe bước ra. Trên mặt tên này có một vết sẹo dài từ mắt đi xuống. Vụ 2 năm trước gây ra ạ, trên đầu con cái mũ màu đen che gần nửa mặt. Tên này cô ai khác chính là Duy Bang chủ bang Hắc Long kẻ thù của cả bọn nó và bọn hắn. Hiện tại 4 đứa nó quay lưng lại còn 4 thằng hắn thì áp mặt với tên Duy. Hóa ra là bọn mày à tên Duy. Phải ngạc nhiên lắm phải cô. Quân, à cũng có đôi chút ngạc nhiên. À mà gì kia, ha ha lầm này chúng mày còn dẫy theo cả bồ đến nữa cơ đấy. Tên Duy, phải rồi đó, hắn, mấy cô em nên về bên anh đi là vừa. Cô lại chết chung với 4 thằng nhãi này đó. Tên Duy, vậy sao thế thì để tao cho mày xem họ là ai. Khánh, xuất hiện được rồi đó. hắn, ca ca xem nào, tên Duy tỏ vẻ thích thú. Ngọc từ từ quay lại tiến lên, theo sau là anh, nó và Mai. Tên Duy sau khi nhìn thấy bọn nó và đặc biệt là Ngọc thì chết đứng, mặt tái mét. Nhìn Ngọc cô chớp, ngạc nhiên đến thế sao, chẳng phải tao nói rồi sao, sẽ có một ngày tao sẽ bắt mày phải chết. Ngọc, tên Duy, mày đừng gọi tên tao. Mày gọi xong có khi tao phải đi đổi tên. Ngọc, xem ra mặt mày vẫn dày như xưa nhỉ. À cô có khi còn dày hơn cơ. Anh, mày nói gì, cầm cho tao, được thui chúng mà dám cấu kết để chơi tao. Tưởng tao sợ ư, còn lâu. Tên Duy, xem ra mày chưa gặp Diêm Vương nên chưa biết sợ hả? Nó, ừ đấy, tên Duy, còn chúng mày, chúng này chỉ là bọn bám váy đàn bà cô xứng làm mặt con trai. Tên Duy vừa nói vừa chỉ bọn hắn, bám váy ư nhần rồi nói chính xác là hợp tác với bây giờ họ là người yêu bọn tao thích trả thù hổ cũng là đương nhiên thôi mà. Quân nói rồi tiến lại chỗ Ngọc choàng tay ôm lấy nhỏ. Tên Duy thấy hành động này thì như phát điên lên mặt đanh lại. Vậy sao, thế thì tao cũng cô khách sáo với chúng mày nữa ba người anh em ra đi. Tên Duy gọi ba thằng đứng đầu Tam Hổ ra. Chào người quen, cài tên đứng đầu Tam Hổ bước ra. Hello, IE tên Phó Bang. Hai, Di tên này cũng là Phó Bang. Chúng mày đến đủ chưa? Hắn, hừ, dữ dùi, anh em xông lên. Tên Duy, ok vào thôi, cách chương.